Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 135 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin cảm ơn một bạn không có để tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank cho kênh Trần Vân Vlog và kênh MC Trần Vân với bộ truyện Đại Kiếp Chủ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 135 của bộ truyện này. Xin chào mọi người. Chào bạn Xuân Đỗ, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Xin chào Han Edward. Xin chào bạn Trường Văn, chào bạn Duy Trần nha. Xin chào bạn Quang Mai, bạn Nguyễn Văn Kiên. Chào bạn Châu Minh, bạn Anh Hoàng. Vâng, xin chào bạn Hoàng Nguyễn, bạn Bảo Toàn, bạn Tấn Võ Minh Long Ca Ca, bạn Hàng Vũ, bạn Thanh Hoài, bạn Nguyễn Lê và bạn Duy Trần nha. Vật xin phép đọc truyện luôn. Chương 760. Sau khi chết, giết trăm vạn người. Lúc mấy người đang nói chuyện, Dương Khai đã đến bên này, trực tiếp vọt đến bên cạnh An Linh Nhi, nhíu mày nhìn nàng. An Linh Nhi khóc như hoa lê gặp mưa, liếc nhìn Dương Khai, vội vàng la. Sao ngươi lại ở đây chứ? Còn chưa có đi. Đi không được. Dương Khai trầm mặt, chậm rãi lắc đầu. Nữ tử kia đã dùng nhất đạo thần niệm khóa trên người ta. An Linh Nhi bịt kín cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp run rẩy, có chút thông cảm thương hại mà nhìn Dương Khai. Bà ta là ai? Sao lại nhắm vào ta? Có phải là có quan hệ với các người? Dương Khai thần sắc căm giận, liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Người là tên tiểu tử trước kia thoát nạn sao? Tiền Ninh liếc xéo Dương Khai, sắc mặt khó coi. Vốn dĩ xuất hiện biến cố như vậy, bọn người Cửu Thiên Thánh Địa đã đủ đau đầu, đủ khó chịu rồi. Đột nhiên Dương Khai xuất hiện tại đây, còn không ngừng chất vấn. Lửa giận của Tiền Ninh lập tức có dấu hiệu bùng nổ. Cút ngay, nơi này không có chỗ cho người nói chuyện. Khi nói chuyện, nhất đạo chân nguyên oanh kích về Dương Khai. Dương Khai mặt lạnh, cũng bất chấp ẩn giấu thực lực, thuận tay phất một cái, liền đánh tan công kích của Tiền Ninh. Thân hình bất động, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Tiền Ninh không ngừng chấn động, lần trước đánh giá thấp Dương Khai, dường như không ngờ một tên tự tử thoạt nhìn không ra gì lại có thể dễ dàng hóa giải một kích của mình như vậy. Ta không có ý định đối địch với các người. Bây giờ ta chỉ muốn biết người nữ nhân đó sao lại nhắm vào ta. Khuôn mặt của Dương Khai có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng liếc nhìn Tiền Ninh, thể hiện lập trường và thái độ mình. Sau đó nhìn chằm chằm vào An Linh Nhi. Tiện thúc. An Linh Nhi giơ tay không chế sự nóng nảy của Tiền Ninh, nhìn Dương Khai cười khổ đáp. Người bị nhắm vào là do người tự chuốc lấy. Sao lại nói như vậy? Đại khái bởi vì người đã học được Cửu Thiên Thần Kỹ. Lời vừa ra, mấy vị cường giả siêu phàm ở Cửu Thiên Thánh Địa liền thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn Dương Khai, vẻ mặt không dám tin. Tiền Ninh mặt choáng váng nhìn Dương Khai, lại liếc nhìn An Linh Nhi, sau đó thất thanh nói. Hắn, làm sao mà hắn ta có thể học được Cửu Thiên Thần Kỹ chứ? Cửu Thiên Thần Kỹ trước giờ đều chỉ có nhân vật cấp cao nhất mới đủ tư cách học, ngay cả Tiền Ninh cũng chưa từng học qua. Người muốn chết sao? Sắc mặt của Dương Khai đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn không ngờ rằng An Linh Nhi trước mặt nhiều người để lộ một bí mật như thế này. Bí mật này một khi bị bại lộ ra, hắn không thể không đứng về phía đối mặt với Cửu Thiên Thánh Địa. Có quan hệ gì? An Linh Nhi tiếp tục cười khổ. Dù sao cũng phải chết rồi, để bọn họ biết có sao đâu. Tiểu thư, là chuyện gì chứ? Tiền Ninh vội vàng hỏi, sắc mặt rung động hoài nghi, hiển nhiên trong nội tâm đã có ngờ vực. Giống như suy nghĩ của thúc đó. An Linh Nhi lau nước mắt. Người nam nhân trước mặt thúc một lần đã lãnh ngộ được ba chiêu Cửu Thiên Thần Kỹ. Tất cả mọi người đều trố mắt, trong mắt muốn lòi ra ngoài. Lặng yên một lát, Tiền Ninh dường như hoàn hồn, khó khăn nói. Vậy chẳng phải hắn là ứng cử viên hoàng mỹ cho chức thánh chủ hay sao? Không sai. Sắc mặt của bọn người Tiền Ninh nhìn Dương Khai đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng cung kính mong đợi. Tuy nhiên, bây giờ thì trễ rồi. Nam bà cũng đã tìm tới đây. An Linh Nhi cười khổ một tiếng, nghe nàng nói như vậy, bọn người Tiền Ninh sắc mặt bỗng ảm đạm. Ta mặc kệ các ngươi, thánh chủ hay không thánh chủ, chuyện trước mắt, các ngươi phải giải thích cho ta. Nữ nhân đó là ai? Các ngươi nhất định là có quen biết đi. Dương Khai tạm thời kiềm chế sát khí trong lòng, chỉ về nữ tử đang lăn lập giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về bên này. An Linh Nhi đã đem bí mật đó nói ra rồi, bây giờ truy cứu trách nhiệm của nàng ta cũng chẳng ăn thua gì. Dương Khai chỉ muốn làm rõ, nữ tử này đột nhiên chạy ra giết người là thần thánh phương nào? Tại sao một câu không nói đã tàn sát sinh linh, còn dùng nhất đạo thần niệm khóa trên người mình? Là Nam Bà Bà. An Linh Nhi khẽ nói. Nam Bà Bà? Là ai chứ? Là thánh nữ thế hệ trước còn sót lại trên thánh địa này. Dương Khai trợn mắt há mồm, ngơ ngác một chút rồi giật mình. Có phải cửu thiên thánh địa các ngươi xảy ra nội đấu? Tại sao thánh nữ thế hệ trước lại có thái độ thù địch đối với các ngươi chứ? An Linh Nhi đau đớn lắc đầu. Nam bà rất tốt với chúng tôi, tại sao xảy ra nội đấu được chứ? Người còn nhớ ta đã từng nói với ngươi một câu không? Sao? Thân là thánh nữ của cửu thiên thánh địa, khi còn sống không giết người nào. Thì có liên quan gì đến tình huống bây giờ? Dương Khai khó hiểu. Đây chỉ là nửa câu trước. Nửa câu sau là... An Linh Nhi âm thanh run rẩy, lộ rõ trong lòng rất hoảng sợ, lẩm bẩm nói. Khi sống không giết một ai, sau khi chết thì giết trăm vạn người. Dương Khai vẽ mặt dài ra. Là sao? Thánh nữ trong thánh địa khi còn sống đích thật là không giết hại bất kỳ sinh linh nào. Nhưng một khi đã chết, mà thi thể chưa kịp bị phá hủy đi, sẽ rơi vào tu la chi đạo, tàn sát hết những gì được coi là sinh mạng. Nói chung, đây là khiếm khuyết mà võ công bọn ta tu luyện. Nên sau khi thánh nữ chết đi, thi thể đều bị nhanh chóng thiêu hủy, để tránh xuất hiện tình huống như hiện nay. Trước khi chúng ta lên đường, Nam bà còn tốt lắm mà, tại sao đột nhiên bây giờ? Dương Khai bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách sao trên người nữ nhân kia là cảm nhận được một cỗ tử khí nhẹ nhẹ. Dựa vào cách nói của An Linh Nhi mà suy đoán, thánh nữ thế hệ trước tên là Nam bà kia, hẳn là một người đã chết. Người chết còn có thể hoạt động, Dương Khai cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Bối Quan Nhân là người chết còn sống, lão đã chết đi không biết bao nhiêu năm. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn một chấp niệm, là tu vi mạnh mẽ và chấp niệm chống đỡ cho lão. Mặc dù đã chết, vẫn thực hiện trách nhiệm của mình, giải cứu người trong bộ tộc cổ ma. Nói như vậy, thánh cô tên là Nam bà kia, chẳng qua là có chấp niệm trong lòng, hơn nữa rất là lớn mạnh, nếu không thì không cách nào ủng hộ hành động của bà ta. Nam thánh cô và thánh chủ nhất tâm đồng kết. Đại khái chắc là sau khi thánh chủ qua đời, nên nam thánh cô mới... Tiền Ninh nặng nề thở dài. Cửu thiên thánh địa các ngươi không biết ăn cái gì. Người nguy hiểm như thế này mà cũng thải ra ngoài. Dương Khai giận dữ, bị một vị cường giả nhập thánh nhắm vào. Lúc này hắn cảm thấy như sắp chết đến nơi. Tâm trạng đương nhiên không được tốt. Bây giờ nói mấy chuyện này có lợi hay sao? An Linh Nhi trừng mắt nhìn hắn. Chỉ vì tu luyện cùng loại công pháp này, Nam bà đã tìm đến ta. Những người trong quần đảo gần đây, nếu không ngăn được bà, e rằng toàn bộ đều phải chết. Sau khi giết ta, bà ấy còn truy sát ba vị tỷ muội của ta. Lúc nào thiêu hủy được bà ấy, thì lúc đó bà ấy mới có thể chấm dứt việc giết người. Còn không, bà ấy gặp bất kỳ sinh linh nào đều xem như kẻ địch. Quần đảo gần đây, người lợi hại nhất cũng chỉ có Tiền Ninh mà thôi. sư phàm tầng 3 bé nhỏ, căn bản không chống đỡ được thánh nữ nhập thánh của thế hệ trước. Bất luận ra sao, tiểu thư và thánh chủ tương lai không thể xảy ra chuyện gì. Tiền Ninh bỗng thể hiện vẻ mặt kiên nghị, trịnh trọng mà nhìn Dương Khai. Tiểu huynh đệ, tuy là ngươi vẫn chưa nhập vào thánh địa, nhưng ngươi cũng đã thông qua khảo nghiệm của tiểu thư. Vậy sớm muộn gì cũng là chủ nhân của thánh địa. Xin ngươi mang theo tiểu thư nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu mà thật sự không ổn, ngươi nhất định phải sống sót. Tiểu thư cũng sẽ chết mà bảo vệ sự an toàn của ngươi. Dương Khai thần sắc mờ nhạt. Tuy là lý do thoái thác của Tiền Ninh khiến hắn có chút xúc cảm, nhưng hắn căn bản không thể nào đảm nhận chức thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa được. Những điều Tiền Ninh nói như đàn gãy tai trâu. Xin hai vị hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Ở đây sẽ do chúng ta chống đỡ. Đúng là không biết tự lượng sức. Dương Khai hừ lạnh. Các người như vậy là tự tìm con đường chết. Hơn nữa ta và nàng ta có thể trốn đi đâu. Những nơi gần đây cơ bản là không thể. Chưa dứt lời, Dương Khai hai mắt bỗng nhiên loay sáng, nghĩ ra một khả năng, nhìn về một vị trí nào đó trên đại dương xa xa. An Linh Nhi hình như cũng nghĩ ra rồi, chợt cùng với Dương Khai liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý nghĩ trong lòng. Thời gian nói chuyện của mấy người, Nam Thánh Cô trên không trung một mực nhìn vào một cách thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có vội xuống tay. Trên khuôn mặt của bà ta hiện ra thần sắc do dự chần chừ, giống như là lý trí khi còn sống đã cản trở hành động của bà ta, nhưng hiển nhiên là không thể nào kéo dài lâu. Sắc khí lạnh như băng trên người bà ta dần dần toát ra. Tiểu huynh đệ, nếu người chết đi thì không sao, nếu còn sống sót, người hãy quay về thánh địa đảm nhiệm chức thánh chủ. Thánh địa không thể một ngày vô chủ được. Tiền Ninh nặng nề vỗ trên lưng Dương Khai, thành khẩn dặn dò. Dương Khai không phản bác được. Hai vị, chạy đi, chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Tiền Ninh hít vào một hơi sâu, bỗng ngẩng đầu, nhìn về Nam Thánh Cô ở trên không trung. Thần sắc của đối phương không ngừng biến đổi, dần dần trở nên dữ tợn và thô bạo thay thế cho chần chừ và do dự trước đó. Bốn phía nồng đậm sát khí, quần đảo hải ngoại chẳng mấy chốc biến thành nơi quỷ vực, âm phong từng trận. Dương Khai không dám chần chừ, kéo An Linh Nhi lại, triển khai phong lôi vũ vực sau lưng, trốn đi nhanh như chớp. Cùng lúc mà bọn họ có động tác, Nam Thánh Cô liền vung tay, từng đạo công kích như trận mưa sa ầm ầm đánh xuống. Tiền Ninh dẫn theo mấy vị cao thủ của Cửu Thiên Thánh Địa, sắc mặt ngưng trọng tiếp đón. Tiện thúc, bọn họ! An Linh Nhi quay đầu, vội vàng nói. Bọn họ chết chắc. Sắc mặt của Dương Khai ngưng trọng, tốc độ nhanh thêm mấy phần. Trong nháy mắt liền dẫn An Linh Nhi đến biển. Chân nguyên từ cơ thể xuất ra, bao trùm lấy hai người, nhanh chóng chìm xuống biển. Trong lúc đang chìm xuống dưới, Dương Khai tranh thủ thời gian thoáng nhìn lên trời. Vừa lúc nhìn thấy bọn người của Tiền Ninh ở giữa không trung, nổ thành sương máu. Trong tay của Nam Thánh Cô, cơ bản là bọn họ không thể chống được trong thời gian ba tức. Đánh chết đám người Tiền Ninh, Nam Thánh Cô vẫn không ngừng tay. Vận động huyền thiên kiếm trên tay, hòn đảo mà đám người Tiền Ninh ở cũng bị hủy diệt. Từng mảnh lớn đất đá chìm xuống đáy biển, sinh linh lầm than, tử thương vô số. Ngay sau đó huyền thiên kiếm khổng lồ bị Nam Thánh Cô ném đi, khi thế như cầu vòng, làm náo động nước biển truy kích theo hướng Dương Khai và An Linh Nhi. Dương Khai khắp người phát lạnh, chân nguyên cuồng bạo bắt đầu khởi động, đã tăng tốc đến độ cực điểm, nhưng có vẻ không thể thoát. Chuôi kiếm khổng lồ đó chui vào làn nước biển không một cản trở. Nước biển xanh thẳm trực tiếp bị chia làm hai. Chương 761 chạy trốn. Ngẩng đầu nhìn, trong nước biển xanh thẳm, một thanh cự kiếm tản ra dao động năng lượng kinh thiên đang đuổi theo. Sắc khí lạnh thấu xương khiến cho Dương Khai nổi hết da gà. Mà sau cự kiếm, Dương Khai mơ hồ vẫn thấy bóng dáng của nhất đại thánh nữ. Không ngờ bà ta cũng đuổi theo. Một thái độ phải đuổi tận giết tuyệt Dương Khai và An Linh Nhi. Lặn xuống dưới, Dương Khai vội vàng nói bên tai An Linh Nhi. Muốn sống thì ra chút sức lực đi.

Trái lại Nam Thánh Cô như An Linh Nhi nói, sẽ chém giết hết mọi sinh vật có hình thái sinh mạng mà mình đi qua. Tất cả động vật biển và hải ngư đều gặp họa, toàn bộ đều bị giết. Chém giết mấy thứ này tuy là không phí bao nhiêu công sức, nhưng cũng có một chút trì hoãn tốc độ của Nam Thánh Cô. Dương Khai chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy. Bị một cường nhân nhập thánh truy kích như dòi trong xương, sinh mạng lúc nào cũng bị uy hiếp, quả thật có một loại ảo tưởng một ngày không bằng một năm. Trong lúc ánh hào quang rực rỡ loe sáng ở đám san hô, tinh thần của Dương Khai không khỏi chấn động. Hồi nhỏ, sắp đến rồi. Nghe vậy, An Linh Nhi mở mắt suy yếu nói, đã đến lúc này rồi, người có thể nói cho ta biết rốt cuộc người tên là gì không? Chỉ ít khi ta chết rồi, ta cũng biết là ta đã chết trong lòng ai. Dương Khai nhíu mày, thật không biết cấu tạo não của người nữ nhân này là gì. Không ngờ lại hỏi một câu vô vị như vậy. Nhưng mà lần này hắn không cho qua, mà nói ra tên thật của bản thân. An Linh Nhi hé miệng cười thảm. Nếu như có thể sống tiếp, người có thể theo ta về thánh địa hay không? Thôi cút đi. Dương Khai không chút do dự mà cự tuyệt. Người còn dông dài, ta ném người ở nơi này ngay. Đúng là tên vô tình vô nghĩa mà. Trong khi nói chuyện, cũng đã tới trước kết giới của di tích thượng cổ. Dương Khai trực tiếp xông vào bên trong. Kết giới phát ra một tầng gợn sóng, chưa hề gây trở ngại với hắn. Vào bên trong kết giới, không có sự quấy nhiễu của nước biển. Tốc độ của Dương Khai đã phục hồi. Phong lôi vũ vực sau lưng phát ra hai lực phong lôi. Dương Khai và An Linh Nhi giống như cây tên đã rời cung, hướng vào vị trí thông đạo hư không trước kia tìm được. Bên vệ đường để lại vô số tàn ảnh thật lớn chồng lên nhau, phóng mắt nhìn giống như có vô số Dương Khai và An Linh Nhi. Sau khi hai người xông vào kết giới không tới 10 tức, Nam Thánh Cô cũng xông vào, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, thân đã ở nơi xa, tốc độ so với Dương Khai chỉ nhanh hơn không chậm. Dưới sự khủng bố và uy nghiêm của bà ta, Dương Khai chỉ biết chạy thoát, cơ bản không có ý nguyện chiến đấu cùng với bà ta. Không ngừng đi về phía trước, năng lượng ánh mặt trời từ trong hư không thông đạo ngày càng dày đặc, cũng có nghĩa là hai người ngày càng tiếp cận thông đạo hư không này. Dương Khai cắn chặt hàm răng, không dám có chút lơi là. Bỗng nhiên, động tĩnh chân nguyên sau lưng lại truyền ra. Dương Khai sắc mặt biến đổi, biết là Nam Thánh Cô đã xuất chiêu, lúc này cảnh giác vạn phần, chú ý động tĩnh xung quanh. Ở phía trước xuất hiện một cái lưới lớn rất là quỷ dị chụp xuống đầu. Là thiên võng. An Linh Nhi kinh hô, mau mau trốn đi, một khi gặp ngay cả thần hồn cũng trốn không được đâu. Không cần nàng ta nhắc, tuy là Dương Khai không hiểu rõ chiêu thần kỹ này có tên là gì, nhưng cũng là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên cũng xâm tránh khỏi phương hướng này, tránh khỏi phạm vi bao trùm của La Thiên Võng. Chưa trúng chiêu nào, phía sau một lần nữa truyền đến năng lượng dao động kinh thiên. Trên bầu trời, một bàn tay được phóng to thiên vạn lần, đang chậm rãi chụp xuống. Bàn tay lớn này khắc sâu vào ánh mắt của Dương Khai, khiến hắn không khỏi có một ảo giác là cả thiên địa này đều bị bao trùm. Không thể trốn được, tránh cũng không tránh được, trước mắt tối sầm, không có chút quang minh. Già thiên thủ. An Linh Nhi lẩm bẩm thì thào, mặt xám như tro tàn, khóe miệng chứa đựng một nụ cười thảm đạm, mắt đẹp chậm rãi đóng, dường như cảm thấy lúc này đây bất kể như thế nào đều chạy không thoát, rốt cuộc thì phải chết tại đây rồi. Nhập ma. Bỗng nhiên Dương Khai nỉ non trầm thấp nói, ngay sau đó thiên địa rung rẩy, ma khí cuồng bạo đến tận cùng từ thân thể hắn tuôn trào ra. Từng đạo ma khí hóa thành ma vân, khắc sâu vào huyết nhục của Dương Khai rồi biến mất không thấy. Khi huyết lực trở nên mênh mông vô cùng, khí thế của bản thân điên cuồng tăng lên. An Linh Nhi bỗng nhiên mở to mắt, thân thể mềm mại run rẩy, ngây ngô nhìn người nam nhân bên cạnh chưa lúc nào buông tay ôm lấy mình. Trong đôi mắt đẹp hiện ra thần thái không thể tin. Trong chớp nhoáng, nàng ta cảm nhận được Dương Khai như biến thành người khác, tràn đầy cảm giác tà ác, đẫm máu và tàn bạo, nhưng so với trước lại đáng tin hơn. Thân thể cao to như một ngọn núi cao đồ sộ, mặc cho gió táp mưa sa cũng đứng sừng sững bất động. Ngọn núi cao đồ sộ này phá tan uy lực phong tỏa của già thiên thủ. Trước khi công kích có tính hủy diệt đó đến, tìm kiếm một tia sinh cơ, đem đến một tia sáng. Trong thượng cổ di tích, vô số phòng ốc đều đổ sập. Khí lãng mà mắt thường có thể thấy được đều lấy vị trí Dương Khai đứng làm trung tâm, chợt khích tán ra xung quanh, trực tiếp xông thẳng ra xung quanh di tích, làm cho hải thủy cuồn cuộn thành từng mạch nước ngầm. Dương Khai kêu lên một tiếng trầm đục, sắc mặt tái nhợt. Cùng lúc này An Linh Nhi cảm thấy khuôn mặt ướt đẫm, giơ tay xoa xoa, rõ ràng phát hiện khóe miệng Dương Khai tràn ra máu tươi. Vừa rồi một kích già thiên thủ, hiển nhiên là hắn không hoàn toàn tránh khỏi. Nhưng dù là vậy, hắn cũng đứng sừng sững chưa bao giờ té. Khốn kiếp! Dương Khai thấp giọng mắng, vừa nhanh chóng chạy khỏi chỗ ban đầu, vừa nhìn vào hướng bụng mình. Theo ánh mắt của hắn, An Linh Nhi hoài nghi mà nhìn, hoài nghi mà nhìn, không kìm được, bưng cái miệng nhỏ, thất thanh nói. Trù thiên mâu! Vùng bụng của Dương Khai không biết từ khi nào đã bị một thanh thần mâu hào quang lóe sáng cắm vào. Thanh thần mâu này giống như một chiêu của cửu thiên thần kỹ. Trong lúc hỗn loạn và kinh hãi, không những An Linh Nhi không hề phát hiện ra, Dương Khai cũng tránh không kịp, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo, cẩn thận nhìn còn có chút kim mang nhàn nhạt. An Linh Nhi bỗng nhiên thảm thiết khóc, chỉ cảm thấy lúc này đây thật không có bất cứ hy vọng nào rồi. Uy lực của cửu thiên thần kỹ, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Huống chi, đây là do Nam Thánh cô thi triển, không có chút nương tay. Dù Dương Khai có khác người bị công kích này đánh xuyên qua, sợ rằng lục phủ ngũ tạng đã thành một miệng rồi, cách cái chết không còn xa. Hắn sợ dĩ chưa té, vẫn còn đang ra sức chạy trốn, chắc là còn đang kéo dài chút hơi tàn. Nghĩ tới đây, trong lòng của An Linh Nhi cảm thấy áy náy và day dứt. Chương 762. Lưu niên bất lợi. An Linh Nhi cảm thấy nếu như trong thần chiến chi đình, mình không vì cao hứng nhất thời mà đánh một đạo thần hồn kỹ lên người Dương Khai, e rằng hắn cũng không lĩnh ngộ cửu thiên thần kỹ, cũng sẽ không bị Nam Thánh cô nhắm vào. Nghĩ đến những điều này, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng day dứt. Cảm thấy là bản thân mình đã hại Dương Khai, khiến hắn tuổi trẻ đã chết sớm. Mẹ kiếp, mấy chiều này người phải dạy ta, không thì lần này thua chắc rồi. Dương Khai sắc mặt trắng như tờ giấy, vừa nhẫn nhịn đau nhức trên người, vừa vội vàng nói. Hắn không nghĩ rằng trù thiên mâu có thể xuyên thủng thân thể mình. Sau khi thi triển nhập ma, thân thể của Dương Khai cường tráng tới nỗi không thể tưởng được. Đó là thân thể mà ngay cả sao trời gió lốc cũng đều có thể chống đỡ được. Vậy mà không thể chống được một kích sát chiêu của Nam Thánh Cô. Có thể thấy chiêu thức này uy lực cường đại ra sao. Đổi lại là bất kỳ một vị siêu phàm nào dưới chiêu này của Nam Thánh Cô, sợ rằng chỉ có kết cục là tan xương nát thịt. Đã là lúc nào rồi, người còn nhớ tới chuyện này? An Linh Nhi giơ bàn tay nhỏ ra bịt lên vết thương của Dương Khai, cảm nhận được máu tươi từ năm ngón tay róc rách chảy. Trong lòng sợ hãi lúng túng, nước mắt không ngừng chảy, làm ướt quần áo. Người có thể đừng khóc được không? Khóc đến lão tử tâm phiền ý loạn rồi. À, nữ nhân các ngươi sao không thể nào chịu được áp lực chứ? Dương Khai khinh miệt một hồi. Nghe hắn nói như vậy, An Linh Nhi vội vàng thu liễm tiếng khóc, nhưng ngăn không được tiếng nghẹn ngào, càng ngăn không được những giọt nước mắt chảy xuôi. Bên góc phải phía trước, vị trí cách đây ba trượng, bỗng nhiên xuất hiện một cửa động đen nhánh sâu thẳm như vực sâu. Dương Khai sắc mặt vui vẻ. Tới rồi! Tăng tốc tại chỗ bay lên trời, đem theo An Linh Nhi xông vào thông đạo hư không. Bước chân hắn vừa bước vào thông đạo hư không, sát chiêu của Nam Thánh Cô sau lưng liền tập kích. Đã đến thời điểm cuối, Dương Khai làm sao phớt lờ, trực tiếp đặt An Linh Nhi vào trong thông đạo hư không, xoay người sang chỗ khác. Nương theo tiếng rồng gầm cao vút, sau lưng Dương Khai đột nhiên sinh ra một con giao long màu đen khổng lồ, miệng rồng dữ tợn, hướng về Nam Thánh Cô mà nghênh đón. Năng lượng tàn sát bừa bãi, linh khí hỗn loạn. Còn hắc giao long này chỉ cản trở được trong nháy mắt liền bị đánh tan. Chiêu thức của Nam Thánh Cô chỉ hơn chứ không giảm, mà hướng về Dương Khai xông đến, cuốn vào trong thông đạo hư không. Dương Khai nhếch miệng cười thảm, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, tràn đầy hơi thở ma khí tà ác điên cuồng đánh ra xung quanh. Thông đạo hư không không biết đã tồn tại trong đáy biển này bao nhiêu năm tháng, cơ bản là không chịu đựng được sự bùng nổ của loại năng lượng này, rốt cuộc bị vỡ vụn. Hư không chi lực bính phát ra, khiến sát chiêu của Nam Thánh Cô được hóa giải, đồng thời cũng cuộn lấy thân thể của Dương Khai. Ngay sau đó Dương Khai cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. Đánh mạnh tinh thần, Dương Khai duy trì được đầu óc tỉnh táo. Một lúc sau, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Trên đầu xuất hiện cảnh tượng một đám mây trắng, bầu trời xanh thẳm, nhưng lại không có sao, mặt trời mặt trăng. Trong không khí đang lưu thoảng một hơi thở nóng rực. Loại khí tức này khiến Dương Khai cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bản thân không ngừng rơi xuống dưới, chắc là thông qua thông đạo hư không tới một nơi khác, vì xung quanh đã không cảm nhận được hơi thở của Nam Thánh Cô. Hơn nữa trước khi đi, Dương Khai cố ý phá hủy thông đạo hư không. Phỏng chừng Nam Thánh Cô có bản lĩnh thông thiên triệt địa, tạm thời cũng không tìm được nơi này. Nghĩ tới đây, Dương Khai thở một hơi thật mạnh. Bị cường giả nhập thánh truy sát, quả thật không phải là chuyện hay. Hơn nữa, Nam Thánh Cô chắc chắn tối thiểu nhất cũng là một vị cường giả nhập thánh tầng 2, so với Thiên Nguyệt của Băng Tông còn lợi hại hơn nhiều. Trước mặt bà ta, Dương Khai cơ bản không có một cơ hội đánh trả. Thân thể đang rơi xuống, bị một cánh tay ngọc ôm lấy. Dương Khai quay đầu nhìn, lại thấy ngay An Linh Nhi đã đến nơi này từ trước, xông tới mỉm cười. Trên khuôn mặt xinh đẹp, rõ ràng có giọt nước mắt chưa kịp khô. Dương Khai quẩy người, từ trong lòng nàng nhảy ra, đứng trên cành cây của một cây đại thụ, nặng nề thở, phóng mắt nhìn tứ phía, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Vị trí mà hắn và An Linh Nhi đang đứng là trên cành cây của một cây đại thụ, cách mặt đất khoảng 30 trượng, bốn bề bị bao vây bởi một rừng cây rộng lớn. Trong rừng cây rậm rạp này, sức sống chỉ là những cây cối bình thường mà thôi, chứ không phải là thiên tài địa bảo, linh thảo diệu dược gì. Nhưng mà sao lại sinh ra được hơi thở mang thuộc tính dương chứ? Ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên bầu trời, Dương Khai cau mày, suy yếu nói. Là tiểu huyền giới. Chỉ có tiểu huyền giới mới không có sao trời trăng, giống như tiểu huyền giới của bộ tộc cổ mà. Là tiểu huyền giới. An Linh Nhi hiển nhiên cũng kinh ngạc, tuy nhiên trong đôi mắt đẹp lại toát ra tò mò. Nàng dường như chưa từng tiến vào tiểu huyền giới, chỉ nghe qua không gian này từ trong truyền thuyết. Lần đầu tiên tới nơi này không khỏi có chút mới lạ. Không sai. Đây chính là một tiểu huyền giới đã bị phong kín. Dương Khai khẽ vuốt cằm khi nói chuyện hò mấy tiếng dữ dội. Vết thương trên người lại chảy ra chút máu. Người tốt nhất nhanh chóng nghỉ ngơi một lát đi. An Linh Nhi khẩn trương dìu hắn. Vết thương lần này của Dương Khai nhìn có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng những thương thế do Nam Thánh Cô dùng Tru Thiên Mâu xuyên thủng người, trong thời điểm cuối còn hủy hoại thông đạo hư không. Hình như đã bị năng lượng mang tính bạo phát đó và hư không chỉ lực đánh cho vết thương khắp người. Quần áo của hắn rách bươm, trên người còn có từng đạo vết thương dữ tợn đáng sợ. Ngay cả huyết nhục cũng biến mất không ít, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Thường thế như vậy, người bình thường đã chết từ lâu, nhưng Dương Khai lại có sức lực mà nói chuyện, còn có tâm tình rảnh rỗi nhìn hoàn cảnh xung quanh. Điều này khiến cho An Linh Nhi dở khóc dở cười. Khi nói chuyện, từ túi càn khôn bên hông, hắn lấy ra một chai đan dược. Khi nói chuyện, nàng từ túi càn khôn bên hông mình lấy ra một chai đan dược rồi đưa qua. Đây là liệu thương thánh đan của thánh địa, người nhanh chóng phục dụng đi. Dương Khai khẽ vuốt cằm, cũng không có dấu hiệu nào là không chịu được. Cầm lấy bình đan dược, đổ ra vài viên đan dược rồi nuốt xuống bụng. Còn chưa kịp để đan hiệu luyện hóa, Dương Khai cảm thấy một đạo năng lượng nóng rực từ bốn phương tám hướng bắn nhanh qua, như dây thừng, bỗng hướng vào chỗ hắn và An Linh Nhi mà quấn lấy. Hai người cơ bản chưa có sự phòng bị, bỗng chốc bị trói, đều rơi xuống đất. Đợi sau khi rơi xuống, Dương Khai phát hiện mình không thể động đậy. Đúng là thế suy sức yếu còn bị như vậy, Dương Khai ngất đi. Mẹ kiếp, sao bị bắt nữa rồi?

Nhưng bây giờ nhìn thì hoàn mỹ, không có tổn hao gì. Người đó không khỏi có chút kinh ngạc, cảm giác có chút khó có thể tiếp nhận được. À, năng lực hồi phục của ta lợi hại hơn so với người thường. Như vậy cũng quá lợi hại đi. Người kia nhìn Dương Khai với ánh mắt không thể tin, đột nhiên quát lạnh nói. Tiểu tử, có phải người đã dùng thánh đan diệu dược gì trị thương rồi không? Nếu có, mau mau đem ra đây, để tránh lát phải chịu khổ. Ta không có thứ này. Dương Khai thản nhiên lắc đầu. Người này dò xét Dương Khai từ trên xuống dưới, dường như đang muốn tìm kiếm dấu vết của túi càn khôn. Chỉ tiếc là đến cuối cùng không có thu hoạch gì, cảm thấy có chút thất vọng. Trong lòng thầm oán hận, cắn răng xô đẩy Dương Khai dẫn đến một tòa đại điện. Trong đại điện có không ít người, hơn nữa đám người này ai ai sắc mặt cũng đều hồng nhuận, thoạt nhìn nét mặt rạng rỡ. Sức chống đỡ của từng người không giống nhau, nhưng đều có cùng hơi thở nóng rực toát ra từ trên cơ thể của mấy người này. Tất cả những người tại đây, bất luận nam nữ, già trẻ gái trai, không ngờ đều giống như Dương Khai, tu luyện công pháp thuộc tính dương. Hơn nữa tu vi của bọn họ cũng không thấp, người thấp nhất cũng có trình độ thần du cảnh tầng 8, thậm chí còn có mấy người siêu phàm cảnh. Trong điện tụ tập mười mấy người, đứng đầu là một vị lão giả có hơi thở hùng hậu xa xưa. Vị lão giả này tóc màu đỏ, không nộ tự uy, nhìn qua có vẻ là bộ dạng gừng càng già càng cay. Bên cạnh lão giả là một thanh niên có khuôn mặt chữ điền đang đứng, mặc một bộ quần áo màu xám. Dao động chân nguyên của người này mơ hồ từ cơ thể lộ ra có vẻ rất hùng mạnh. Thanh niên này chắc chắn là có trình độ siêu phàm tầng 3. Khi Dương Khai đến nơi này, đám người này đang đàm luận chuyện gì? Mới nhìn thấy hắn tới, mọi người đều nhìn chăm chăm với vẻ ngạc nhiên, cũng không tiếp tục nói về đề tài kia, ngược lại tỏ ra rất hứng thú đối với hắn. Thủ lĩnh, người đã đưa tới. Người kia dẫn Dương Khai tới đây rồi ôm quyền nói một tiếng. Lão giả ngồi ngay ngắn bên trên khẽ vuốt cằm phất tay. Người kia cung kính lùi đi. Trước khi đi còn trừng mắt cảnh cáo Dương Khai, ám thị là tốt nhất nên thành thật một chút. Dịch Phong, đây là người mà người bắt về sao? Vị lão giả đó vuốt chòm râu mình khẽ gật đầu thâm thúy nhìn về Dương Khai. Khi nói chuyện, Dương Khai rõ ràng cảm nhận được một cổ hơi thở nóng rực thẩm thấu vào trong cơ thể, từ trong ra ngoài dò xét bản thân mấy lần. Dạ vâng, thủ lĩnh. Người thanh niên đứng bên cạnh lập tức đáp, thái độ nhìn Dương Khai cũng bắt đầu trở nên lạ kỳ. Chẳng phải người nói người này sắp chết rồi sao? Tại sao còn yên lành mà đứng đây chứ? Lão giả lại hỏi tiếp. Dịch Phong gãi gãi đầu, sau đó cau mày. Dạ, thần cũng không biết. Lúc bắt hắn về, quả thật dáng vẻ của hắn như người sắp chết. Thần cũng nghĩ là hắn không sống nổi mấy ngày. Này, tên tiểu tử, rốt cuộc là sao chứ? Dương Khai nhìn y, lại nhìn lão giả, sau đó chau mày nói. Nghe giọng điệu của các ngươi không phải là nhân tộc sao? Chỉ có sinh linh chủng tộc khác mới dùng hai từ nhân tộc. Hỗn sự! Dịch Phong thần sắc lạnh lùng. Ta hỏi người điều gì thì người trả lời điều đó. Đây không có nơi cho người nói chuyện. Nói xong liền vung tay. Một cổ năng lượng mênh mông theo tay y phóng qua, giống như một tiên tử đánh vào trên người của Dương Khai. Ba lên một tiếng, trên người Dương Khai liền xuất ra một vết máu. Chân nguyên bị phong ấn, hắn căn bản không thể hóa giải công kích như thế này. Thân hình của Dương Khai bất động, âm thầm cắn răng. Thần sắc dữ tợn nhìn tên thanh niên kia. Ha, xem ra là có khí phách. Dịch Phong liên tục cười lạnh. Mới nói dứt lời, chân nguyên trên tay phun ra. Nhìn tư thế này giống như đang giáo huấn Dương Khai. Được rồi, Dịch Phong. Lão giả bỗng nhiên giơ tay ngăn cản việc y quất Dương Khai. Hơi có chút tò mò nhìn Dương Khai, sau đó mỉm cười. Nhân tộc như ngươi, xem ra có chút bản lĩnh. Nếu mà ta không nhìn nhầm, nhục thể của nhà ngươi không kém hơn nhập thánh bình thường. Không phải chứ, thủ lĩnh. Dịch Phong biến sắc, kinh ngạc nói. Nhưng mà tu vi hắn chỉ là siêu phàm thần thứ nhất mà thôi. Chắc chắn hắn kiên trì ma luyện thân thể của bản thân mới có thành tựu như ngày hôm nay. tuổi còn trẻ mà đã có một thân thể hùng mạnh như vậy. Đúng là không đơn giản. Lão giả lộ ra vẻ mặt tán thành, rồi lại dò hỏi. Sao ngươi làm như vậy được? À, làm được sao? Ngươi là mỗi ngày bị người ta quất mấy vạn lần, thì ai cũng có thể được như ta thôi. Dương Khai nhếch miệng cười. Đúng là một cách làm ngu ngốc, vậy mà cũng nói được. Lão giả cũng không rõ có phải Dương Khai đang trả lời mình cho có lệ hay không, không có ý truy cứu, vẻ mặt ôn hòa nói tiếp. Vì ngươi là một nhân tộc, mới chừa một mạng cho ngươi. Nếu ngươi là ma tộc, thì sẽ không may mắn như vậy đâu. Nói xong, sắc mặt lạnh đi. Tiểu tử, ta hỏi ngươi vài vấn đề. Nếu mà ngươi trả lời khiến ta hài lòng, ta có thể để ngươi sống thêm vài ngày. Nếu không làm cho ta bằng lòng, thì ngươi biết hậu quả rồi đó. Người ở dưới mái hiên, Dương Khai không thể không cúi đầu. Người với ma tộc có quan hệ gì? Không có quan hệ. Không có quan hệ sao? Vậy tại sao ngươi xuất hiện tại đây? Ngươi từ đâu tới? Ở đáy biển. Trong một vùng thượng cổ di tích, có một thông đạo hư không. Ta và đồng bạn bị một cường giả truy sát, bất đắc dĩ mới chui vào trong thông đạo hư không này. Đợi đến khi hoàn hồn thì đã đến nơi này rồi. Lúc Dương Khai đang nói chuyện, vị lão giả kia nhìn chằm chằm hắn, hình như muốn nhìn rõ xem Dương Khai có đang nói dối hay không. Đợi khi Dương Khai nói xong thì trầm ngâm một lát, sau đó cau mày nói. Kể tỉ mỉ một lần những gì các ngươi gặp cho ta nghe. Dưới ánh mắt tập trung nhìn của đối phương, Dương Khai không chút giấu giếm, đem chuyện trước kia gặp phải nói một cách rõ ràng. Thực lực của vị lão giả này sâu thâm khó đoán, cũng không biết lão ta có bản lĩnh đặc biệt gì, lúc này mà nói dối ngược lại sẽ phản tác dụng. Trốn thoát khỏi tay một vị cường giả nhập thánh ư? Lão giả tỏ ra kinh ngạc. Bản lĩnh của người đúng là không nhỏ. À, chỉ là may mắn mà thôi, suýt nữa là tiêu đời. Lão giả vuốt cằm đồng ý với cách giải thích của Dương Khai. Tại sao các người lại cho rằng ta có quan hệ với ma tộc? Còn vị đồng bạn của ta bây giờ đâu? Tình hình nàng ta ra sao? Dương Khai hỏi ngược lại. Tiểu tử, vấn đề của ngươi hơi nhiều rồi đó. Dịch Phong hừ lạnh một tiếng. Lão giả kia cũng nhíu nhíu mày, hình như cũng không thích Dương Khai nhiều lời như vậy, nhưng vẫn mở miệng nói. Vì ở chỗ bọn ta, từ trước tới giờ chỉ có ma tộc mới có thể vào. Các ngươi là nhân tộc đầu tiên tới nơi này, còn vị đồng bạn của ngươi chỉ là bị hạn chế tự do mà thôi. Nói xong thì nói với Dịch Phong. Người tìm nơi của bọn họ điều tra một phen, xem thử bên đó có cửa vào nào không. Nếu mà tìm thấy, trước tiên là phá nó đi. Dịch Phong đang định đáp lời thì Dương Khai nói. Không cần ra. Trước khi tới đây ta đã phá hủy đi thông đạo hư không đó rồi. Người nói vậy chính là... Dịch Phong khinh miệt liếc nhìn Dương Khai, vẫn nhanh chóng bước đi. Lộ vẻ là phải dẫn người đến cánh rừng kia điều tra tình hình. Đợi sau khi y đi, lão giả mới tiếp tục nói. Công pháp mà người tu luyện là thuộc tính dương ư? Dương Khai gật đầu. Lão giả lại cười ha ha. Nhân tộc mà tu luyện công pháp thuộc tính dương không có nhiều. Xem bộ dáng của ngươi, công pháp tu luyện xem ra không kém. Dương Khai sắc mặt hơi lạnh, còn tưởng lão ta có chút hứng thú với Chân Dương Quyết, nhưng không nghĩ rằng lão giả căn bản không có ý nghĩ tỉ mỉ chất vấn. Nhưng dù công pháp tốt ra sao, so với bọn ta còn kém rất nhiều. Điều lão già nói là đương nhiên, những người khác đều lộ ra vẻ mặt ngạo nhiên, nhìn bộ dáng của bọn họ giống như cảm thấy công pháp của Dương Khai là đồ rác rưởi. Dương Khai thay đổi sắc mặt, mở miệng nói. Các người hình như tu luyện công pháp thuộc tính dương. Các người rốt cuộc là bộ tộc nào? Ở đây là đâu chứ? Bọn ta sao? Lão già sờ râu trầm ngâm nói. Bọn ta có thể nói là nhân tộc, mà cũng không phải là nhân tộc. Dương Khai cau mày, nghe như lọt vào trong sương mù. Tổ tiên bọn ta là nhân tộc, nhưng mà đến thời đại của bọn ta thì hơi khác. Lão già thản nhiên nói một câu cũng không giải thích nhiều. Đây là nơi mà bọn ta trước giờ vẫn sống. Những người bên ngoài như các ngươi chắc chắn gọi đây là tiểu huyền giới. Ta thấy trong địa lao giam giữ rất nhiều người. Những người đó xem ra là ma tộc rồi. Các người có thù hằn gì với ma tộc chứ? Tiểu tử, vấn đề của ngươi quả nhiên rất nhiều. Có vẻ là một tên không có sợ chết. Lão giả lãnh đạm nhìn Dương Khai, tuy nhiên vẫn cắn răng nói. Ma tộc và bọn ta có mối thù không đội trời chung. Sớm muộn cũng có một ngày, bọn ta sẽ diệt trừ hết những ma tộc còn sót lại. Còn về ngươi, tạm thời ta không giết ngươi. Cơ thể ngươi xem ra có chút không giống với người thường, chắc là có tác dụng lớn đi. Nói xong, lão dùng một ánh mắt không thiện ý, lướt nhìn Dương Khai, sau đó vẫy tay nói. Dẫn xuống đi. Bên cạnh lập tức lao ra một người đưa Dương Khai đi. Đợi sau khi hắn rời đi, mọi người trong điện mồm năm miệng mười bắt đầu nói chuyện. Thủ lĩnh, tổ chức của tên tiểu tử này không phải hoàn hảo một cách bình thường. Hơn nữa công pháp tu luyện của hắn lại là thuộc tính dương. Nếu mà có thể hóa thành chất dinh dưỡng cho thần thụ, sợ rằng có thể làm cho thần thụ bình ổn một thời gian dài. Thủ lĩnh à, đúng như vậy đó. Gần đây thần thụ càng ngày càng không ổn định. Nếu cứ như vậy, sợ rằng chúng ta không có nơi để che chở rồi. Bắt những ma tộc kia xem ra không phải là kế lâu dài. Bây giờ nên có nghĩ ra biện pháp nào giải quyết vấn đề của thần thụ hay không? Nếu như thần thụ không còn, bộ tộc chúng ta sợ rằng phải gặp tai nạn ngập đầu. Tất cả cầm miệng hết đi. Lão giả kia quát nặng một tiếng. Các người tưởng rằng lão phu không muốn giải quyết vấn đề này sao? Chỉ có điều là không tìm được căn nguyên mà thôi. Sao giải quyết được chứ? Nghe vậy sắc mặt mọi người đều ảm đạm. Một lát sau, lão giả kia dặn dò. Húc Cừu, người đi một chuyến, dặn dò người trong tộc chăm sóc tốt cho tên tiểu tử kia. Cho hắn món ăn tinh mỹ nhất, ngoài ra giải trừ cấm chế trên người, tặng cho một quả thần thụ. Ta muốn hắn nhanh chóng hồi phục thực lực đỉnh cao nhất. Cường giả tên là Húc Cừu lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người nghe tinh thần đều chấn động, đều biết thủ lĩnh chỉ vì tương lai không xa mà tính toán. Không khỏi âm thầm mong đợi. Chương 764. Xem thường nhất là các người. Vẫn là trong địa lao âm u ẩm ướt, Dương Khai được đưa tới đây, bị giam giữ trong một gian lao phòng khác. Trong phòng giam này còn có một bóng dáng thoạt nhìn có chút hiu quạnh, đang cuộn mình trong một góc, tiếng khóc sụt sùi từ bên kia truyền ra. Sau khi nghe thấy động tĩnh, người kia ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trong phút chốc, trong đôi mắt đẹp tóe ra hào quang kinh ngạc vui mừng. Nàng duyên dáng gọi to. Dương Khai! La lên rồi lập tức đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo vọt đến. Nhìn hắn vẻ thân thiết, phát hiện thương tích của hắn căn bản đã hồi phục, nàng tỏ ra có chút kinh ngạc. Sau khi An Linh Nhi bị mang đến đây liền bị tách khỏi Dương Khai, nàng cũng giống như những người kia, cứ tưởng với những vết thương của Dương Khai, không chết thì cũng bị tàn phế. Nhưng không nghĩ, bây giờ có thể gặp lại, không ngờ hắn vẫn còn tốt. Dương Khai nháy mắt ra hiệu với nàng, ra hiệu nàng an tâm một chút. Sau khi đợi hai ngoại tộc nhân áp giải hắn đi rồi, lúc này mới kéo nàng ngồi vào trong góc của gian phòng. Người sao rồi? Dương Khai nhìn nàng, phát hiện quần áo của nàng đang chính, chỉ là khóc đến mắt có phần sưng. An Linh Nhi lắc đầu. Ta không sao, bọn họ không làm khó ta, còn ngươi? Ta cũng không sao. Dương Khai cười ha ha. Đây là nơi nào? Người có biết mấy người này là ai không? Tại sao lại bắt chúng ta chứ? Không rõ. Chẳng qua bọn họ hình như không phải nhân tộc. Hơn nữa, còn có thù hận rất lớn đối với ma tộc. Khi nói chuyện, Dương Khai nhìn hai bên trong lao phòng. Bên kia vừa đúng lúc có một đôi mắt tò mò quan sát mình và An Linh Nhi. Hơn nữa trong người bọn họ lộ ra một cổ hơi thở tà ma, hẳn là người trong ma tộc bị bắt đến đây. Mới rời khỏi miệng sói lại sa vào hang hổ rồi. Trên mặt của An Linh Nhi ảm đạm, xem ra trong lòng có chút gay go. Nhẹ nhõm chút đi, chỉ ít là vì nam thánh cô kia tạm thời không tìm được nơi này. Nói xong, Dương Khai ngồi xuống, so với lúc bị thương nặng nhất do đại thánh nữ truy sát, nơi này ngược lại có vẻ an toàn hơn, chỉ ít là Dương Khai cảm thấy trong thời gian ngắn không có bị mất mạng. Nghe hắn nói như vậy, tâm trạng của An Linh Nhi bỗng tốt hơn một chút, cũng ngồi xuống theo Dương Khai dựa sát bên cạnh hắn. Dương Khai không còn chú ý đến nàng mà đánh giá đám người ma tộc hai bên trái phải. Chắc hẳn bọn họ đều bị giam cầm thần thức và chân nguyên. Hơn nữa ở nơi có thuộc tính dương nồng đậm như thế này, ma khí của họ cũng chịu sự áp chế có mức độ khác nhau. Ma tộc nhân bị giam giữ tại đây ít nhất cũng có mười mấy người, thực lực cao thấp không đều nhau. Cụ thể là có tu vi ra sao Dương Khai không cảm thấy được. Thức hải bị cấm chế, hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng thần thức bí mật dò xét người khác. Đang trong lúc quan sát, bên ngoài phòng giam bỗng nhiên có một người đi đến. Sắc mặt Dương Khai rùng mình, mắt hơi nheo nhìn theo hướng người kia. Người này Dương Khai vừa mới nhìn thấy, chính là trong đại điện, ngồi vị trí khá gần ở bên trên, hẳn là một vị cường giả. Hắn đứng bên ngoài phòng giam, thần sắc lãnh đạm nhìn Dương Khai. Một lát sau, không ít tộc nhân khác lần lượt bưng một ít đồ đi đến. Mở cửa lao phòng ra. Người kia dặn dò một câu, lập tức liền có người mở xiềng xích của phòng giam. Mấy người này nối đuôi nhau mà vào, đem theo từng cổ mùi hương mê người. Dương Khai kinh ngạc đến cực điểm, vì hắn phát hiện mấy thứ mà người này đem vào đây lại là một vài món ăn rất tinh mỹ, còn có vài bình rượu ngon. Tiểu tử coi như là người may mắn, thủ lĩnh dặn dò bọn ta nhất định phải chăm sóc tốt cho người. Người kia hừ lạnh, vẫy tay đánh ra một đạo chân nguyên xông vào trong cơ thể Dương Khai. Ngay sau đó Dương Khai liền cảm thấy cấm chế trong người mình được giải trừ, chân nguyên lại một lần nữa chảy xuôi trong kinh mạch, một lần nữa khôi phục thực lực vốn có. Nhưng Dương Khai không hề hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương có thể dễ dàng giải trừ cấm chế của mình như vậy, rõ ràng là không sợ hắn giở trò. Mấy món ăn rượu ngon từng thứ bày ra trước mặt. Cường giả kia đứng ngay tại chỗ, từ trên cao mà nhìn, lạnh lùng chăm chú Dương Khai. Đây là sao chứ? Dương Khai nhíu mày. Người ở đây có thái độ không tốt với hắn, nhưng mà vô duyên vô cớ không những giải trừ cấm chế trên người, là còn đối đãi với hắn rất tốt, không khỏi khiến hắn có chút cảnh giác. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Không có ý gì. Người kia cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến, ngửa lòng bàn tay. Trên tay xuất hiện một loại quả màu vàng nhạt, có kích thước như nắm đấm. Trong khoảnh khắc quả đó xuất hiện, Dương Khai cảm thấy năng lượng thuộc tính dương nồng đậm và mùi hương xông vào quanh quẩn nơi chóp mũi. Đôi lông mày dương lên, ánh mắt dư gắn chặt vào loại trái cây kia. Đây cũng là có lợi cho ngươi rồi. Ngươi từ từ mà tiêu hóa đi. Người kia tiện tay ném quả kia đến, Dương Khai tiện tay tiếp lấy, hoài nghi mà nhìn y. Hắn cũng không nói thêm lời nào, dẫn đám tộc nhân kia xoay người đi, rồi khóa phòng giam. Một lát sau, đám người kia biến mất không thấy. Nhìn trái cây trên tay mình và mỹ thực hảo tử trước mắt, trong bụng Dương Khai nghi hoặc, bất luận ra sao cũng không hiểu rốt cuộc đây là gì. Bên trái phòng giam bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cười quái dị. Tiểu tử nhân tộc, vận khí của người cũng rất là tốt đó, trước khi chết còn được ăn một bữa no nê. Xem ra giá trị lợi dụng của người rất lớn đối với bọn chúng. Dương Khai cau mày liếc nhìn vào đám người kia, ánh sáng quá là mờ mịt, hắn cũng không thấy người kia có dáng vẻ ra sao. Trong mắt chuyển tới chuyển lui rồi cười ha hả. Bạn hữu, chúng ta đều là những người gặp nạn, cũng không cần nai móc như vậy chứ. Người có muốn dùng chung không? Không cần đâu, người tự cầu nhiều phúc đi. Người kia hừ hừ không nói gì thêm. Cái này có khi nào là có độc không? An Linh Nhi có chút lo lắng hỏi hàng. Người nghĩ nhiều rồi. Dương Khai lắc đầu, nếu quả thật là muốn giết mình, đám người kia không cần làm nhiều trò như vậy. Dựa theo thực lực bọn họ mà thấy, hoàn toàn có năng lực đưa mình vào tử địa. Hà tất gì hạ độc trong thức ăn? Hơn nữa, người kia tặng cho mình một thứ quả không tầm thường. Dương Khai cơ bản không nhận ra đây là linh quả gì. Chỉ biết là nó chi ít cũng có cấp bậc linh cấp thượng phẩm. Trong đó chất chứa năng lượng thuộc tính dương vô cùng nồng đậm. Một linh quả như vậy đủ để cho một võ giả như mình hoàn toàn khôi phục. Ăn thôi, không có gì đáng lo. Dương Khai mỉm cười lấy một cái dĩa nhét vào trong tay của An Linh Nhi. Chân nguyên và thần thức đều bị cấm chế, trước đây lại bị kinh hãi. An Linh Nhi quả thật rất cần bổ sung thể lực. Lập tức không khách khí, nhai từ từ, nuốt chậm xuống. Dương Khai càng làm một trận do cuốn mây tan, bổ sung đầy đủ. Tiếp theo cũng không bỏ qua linh quả, trực tiếp nuốt. Trong đan điền, trong chốc lát có thêm vài giọt dương dịch. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có người đem thức ăn đến, làm rất tinh tế, mùi vị cũng khá tốt. Dương Khai đúng là nhập gia tùy tục. Mấy ngày tiếp theo, thương tích không những khỏi hẳn, ngay cả thực lực cũng tăng lên không ít. Tại nơi có năng lượng thuộc tính dương nồng đậm tu luyện chân dương quyết, quả thật là một cơ hội trời ban. Mỗi khi hắn và An Linh Nhi có được loại đãi ngộ này, đám người ma tộc bị giam giữ hai bên trái phải của phòng giam đều cảm thấy khó chịu. Đều là những người bị giam trong tù, nhưng đãi ngộ này chênh lệch có chút khác xa, làm cho bọn họ cũng không biết Dương Khai với ngoại tộc nhân kia có quan hệ gì. Bên trái phòng giam, ma tộc nhân nói chuyện trước kia cứ tưởng là Dương Khai sẽ nhanh chóng bị giết. Nhưng cũng đã nhiều ngày, đám người kia không những không gây phiền phức, ngược lại không ngừng cung cấp cho Dương Khai các loại ưu đãi, khiến người kia không nói được gì. Ước chừng 5 ngày sau, Dương Khai đang ngồi trong lao phòng, bỗng nhiên cảm thấy năng lượng thuộc tính dương trong không khí có vẻ không ổn định. Dường như ngọn nguồn của năng lượng phát sinh biến cố. Nhướng mày, hắn cẩn thận điều tra, nhưng mà không điều tra được tin tức gì có ích. Ngược lại là đám ma tộc nhân ở hai bên trái phải của phòng giam, lúc cảm nhận được điều này, sắc mặt người nào người nấy đều thay đổi. Tất cả đều im lặng, không nói. Tình huống bất an và táo bạo dần dần lan tràn, một vẻ mặt như đại nạn sắp đến. Bọn họ làm sao vậy chứ? An Linh Nhi sợ hãi co rúm bên cạnh Dương Khai, nhỏ giọng hỏi. Dương Khai lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Két một tiếng vang, nương theo từng đợt bước chân dồn dập. Bên ngoài có mấy người dồn dập xông vào, cùng lúc bọn họ xông vào. Đám ma tộc nhân bị giam tại đây đều chửi ầm, tâm trạng ai nấy đều kích động vô cùng, cùng với dáng vẻ liều mạng. Nhưng bọn họ bị mọi thủ đoạn giam cầm, còn có sức lực đánh trả nào chứ? Một hồi âm thanh bình bình bằng bằng truyền ra, rất nhanh, liền có mấy ma tộc nhân bị bắt. Rầm một tiếng, cửa lớn của lao phòng lại bị khóa. Những người còn sót lại vẫn đang la mắng ầm ĩ, nhưng mà không có được bất cứ hồi đáp. Được rồi, cầm miệng hết đi. Các người ở đây ồn ào thì có ích lợi gì chứ? Bên trái phòng giam, ma tộc nhân trước kia nói với Dương Khai một câu cũng phẫn nộ quát. Tất cả mọi người đều trầm xuống. Dương Khai kinh ngạc nhìn y. Hình như trong đám ma tộc nhân này, hắn có chút danh tiếng và uy vọng. Nếu không, thì mấy người kia cũng không phục tùng y như vậy. Ước chừng sau một nén nhang, dao động năng lượng hỗn loạn đang lưu thoảng trong không khí, dần dần trở nên bình thường, rồi trở nên an ổn. Một loại cảm xúc thỏ chết cáo thương lan tràn ra. Tất cả ma tộc nhân đều buồn bã thương tâm. Ánh mắt Dương Khai lóe sáng, âm thầm cảm thấy bọn họ chắc chắn hiểu rõ hơn mình khá nhiều. Có lẽ có thể từ chỗ của bọn hắn hỏi thăm chút tin tức và manh mối liên quan đến nơi đây. Sau một ngày, lại có người đem mỹ thực hảo rượu đến. Dương Khai không giống như trước ăn như hổ đói, mà cầm lấy rượu ngon đi đến bên trái, đi theo hướng mà tộc nhân kia mà gọi to. Bạn hữu có muốn cùng nhau uống không? Rượu này mùi vị cũng tạm được. Trong bóng đêm, một đôi mắt chậm rãi mở, tinh quang phát ra xung quanh. Một lát sau, tiếng cười lạnh từ bên kia truyền đến, lộ rõ một cổ y tứ bất tiết và trào phúng. Tuy ta thuộc nhân tộc, người là ma tộc, quan hệ nhân ma trước giờ không có hòa thuận. Nhưng có câu nói kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, người cảm thấy ra sao? Dương Khai vẻ mặt vui vẻ hòa nhã. Nụ cười người kia chậm rãi kiềm chế trầm tư một hồi, sau đó trầm giọng đáp. Bọn nhân tộc các ngươi đúng là gian trá. Cũng biết biến thông. Khi nói chuyện, bên kia đứng lên, đến giữa trung gian của hai phòng giam, khoanh chân ngồi. Một tay đặt lấy bình rượu trên tay Dương Khai uống một ngụm to. Chỉ mấy tức, một bình rượu vào trong bụng, Dương Khai lại lấy một bình khác đưa cho y. Thấy hắn thức thời như vậy, ma tộc nhân kia không khỏi gật đầu, khinh miệt nói. Xem thường nhất là bọn nhân tộc các ngươi. Đối với cường giả thì khom lưng khuỵu gối. Đối với nhược giả thì vênh váo hùng hăng, âm mưu gian trá. Dương Khai không giận. Mời uống trước đi, uống xong thì chúng ta tiếp tục nói chuyện a. À. kết thúc tập 135 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.